Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ lâu nữa không? Nếu thực sự không cắn câu thì sẽ đổi chỗ. Tính toán, chúng ta câu được nhiều cá ở đây rồi, kiếm lời cũng không ít, thế là đủ. Trung Thạch Chủ ngẫm nghĩ, thấy Triệu Đại Hải nói phải. Dường như những chỗ thế này kho mà có cá lớn, câu được chừng này cũng quá ổn rồi. Ấy, chẳng lẽ lại cứ một điểm câu cả đời à? Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu giờ cá không nhiều lắm, nhưng cứ để yên một thời gian, không ai bén mảng tới đây câu kéo gì cả, biết đâu ngày nào đó cá đủ nâu lại kéo nhau về đây đầy đàn. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Ở biển khơi, cá kéo đến đâu, đặc biệt là kéo đến cả đàn, đều có lý do của nó cả. Hoặc là đáy biển chỗ đó có cấu trúc đặc biệt, phù hợp với một loại đồ biển nào đó, hoặc là do môi trường địa lý, hoặc là hải lưu mang đến nguồn thức ăn dồi dào, hoặc là do nguyên nhân nào khác. Nhưng nói chung, cứ chỗ nào có cá, nhất là đã từng có đàn cá lớn tụ tập, thì dù có lúc cạn kiệt, chỉ cần được nghỉ ngơi đủ lâu, chắc chắn sẽ lại đầy ắp cá trở lại. Chẳng phải giống hệt chỗ cá đù nâu lớn sao? Hồi đó cá đù nâu nhiều vô kể, nhưng bị đánh bắt với câu kéo quá đà, tan hoang hết cả. Thế là chẳng còn con nào, nhưng sau vài năm không mấy ai lui tới đánh bắt, thì đàn cá lại hồi phục ngay. Liêu Bân nhớ lại chuyện gặp ở chỗ cá đù nâu lớn trong chuyến đi câu biển sâu với Triệu Đại Hải lần trước. Đúng đấy, chính là thế. Cứ chỗ nào có cá, trừ phi mình chắc chắn 100% là chỉ có mình biết, còn không thì cứ câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bắt được bao nhiêu thì cứ bắt. Triệu Đại Hải không hề do dự. Nếu một điểm câu chỉ mình biết, thì phải giữ gìn cẩn thận, không thể vét sạch được. Nếu còn lại ít cá thì đàn cá rất dễ tan, nhưng nếu để cá ở lại, một mặt chúng có thể sinh sôi nảy nở, mặt khác còn có thể thu hút cá khác đến tụ tập thành đàn lớn hơn. Nhưng nếu một điểm câu mà nhiều người biết, thì dứt khoát phải câu cho nhiều vào. Triệu Đại Hải xưa nay không cho mình là người cao thượng gì cho cam. Trong hai tiếng vừa nghỉ ngơi vừa câu, bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ câu thêm được 6 con cá đủ nâu, dù con nào con ấy đều khá to, nhưng số lượng thế này thì quá ít. Triệu Đại Hải quyết định không câu ở đây nữa, công sức bỏ ra thế này chẳng đáng. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi điểm câu cá đủ nâu, tìm một điểm câu cá thạch ban trên thiết bị dò cá. Vốn anh định hỏi xem có nên nghỉ ngơi một lát rồi câu tiếp không, nhưng Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhất loạt phản đối. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, thấy Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nói đúng. Bọn họ đến đây là để câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Bây giờ lại đang là ban đêm, cá dễ cắn câu hơn. Quan trọng hơn nữa là giờ này ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô, không nói là không có chiếc cano nào, nhưng chắc chắn là không nhiều. Chờ đến sáng, nhỡ đâu có nhiều cano hơn kéo đến ngay gần những điểm câu bí mật của mình thì coi như xong. Không câu được cá, phí thời gian. Triệu Đại Hải lái cano đến một trong những điểm câu cá thạch ban mà anh biết từ trước Tết ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Anh cẩn thận quan sát xung quanh mặt biển, thậm chí còn lấy ống nhòm ra xem kỹ hai lượt, xác định không có cano hay thuyền đánh cá nào khác ở gần, mới yên tâm. Trên mặt biển ban đêm, cano hay thuyền đánh cá nào cũng phải bật đèn. Nếu gần đó có cano hay thuyền đánh cá khác, mình sẽ dễ bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện thì coi như lộ điểm câu. Phải hết sức cẩn thận. Triệu Đại Hải nhìn thiết bị dò cá, từ từ điều chỉnh vị trí cano. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải thế này là biết sắp được câu cá, mà lại còn là câu thạch ban nữa chứ. Không cần Triệu Đại Hải mở miệng, họ lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Giá cần được lắp xong, vòng điện rào được cắm tốt, chì và các thứ khác được buộc chắc chắn. Tối nay cá thạch ban ở đây thế nào nhỉ? Hắc hắc hắc, chẳng phải chúng ta đã câu được 4-5 ngàn cân cá đù nâu rồi sao? Dù ở đây không câu được nhiều thạch ban thì có sao? Cùng lắm thì đổi điểm khác, hoặc là không câu nữa, chuyến này ra khơi chúng ta cũng kiếm được khối tiền rồi. Chẳng lẽ ngày nào cũng ăn sủi cảo à? 5 ngàn cân cá đù nâu còn thiếu chắc. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người đốt một điếu thuốc, tranh thủ hút vài hơi. Họ biết một khi bắt đầu câu cá thì có khi đến tận hừng đông không có thời gian mà hút. Triệu Đại Hải điều chỉnh vị trí cano xong, hô Trung Thạch Trụ thả neo đầu thuyền. Chờ một lát, thấy cano không bị trôi, tốc độ dòng chảy không quá nhanh, không cần phải thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí cano, thế này thì thoải mái rồi. Sâu 170 mét, dừng ở đây đi, dưới đáy là đá ngầm, chỗ này có thể bị mắc đáy đấy. Lúc thăm dò đáy thì chú ý một chút, nhưng chịu thôi, mắc thì mắc. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã chuẩn bị xong từ lâu, lập tức bắt đầu câu. Móc mồi là con cua, thả xuống nước, bắt đầu thả dây, mỗi người đều thả đến 165 mét. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu câu nhiều cá như vậy rồi, kinh nghiệm đã đầy mình. Họ không gõ đáy ngay mà dừng lại một chút, giật lên giật xuống vài lần, xác định ở độ sâu này không bị mắc đáy, rồi chờ 5-6 phút, không thấy cá cắn câu, lúc này mới thả dây gõ đáy. Ấy, mắc đáy rồi thì phải. Ôi, chẳng lẽ hôm nay lại xui xẻo à? không câu được cá mà lại mắc đáy. Xem ra dưới đáy biển nhiều đá thật. Triệu Đại Hải bật cười. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đúng là đã tích lũy được không ít kinh nghiệm câu cá, nhưng thế nào thì thế, vẫn không tránh được mắc đáy. Triệu Đại Hải đã lắp cần vào giá trên mạn thuyền, nhưng thấy Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa gõ đáy đã mắc, anh lập tức bỏ ý định dùng giá cần để gõ đáy câu cá. Tuy Triệu Đại Hải giành rẽ tài câu cá của mình, khẳng định là hơn hẳn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, thậm chí hơn không ít, nhưng với kiểu thả dây dò đáy thế này, đặc biệt khi đáy biển có nhiều tảng đá chằng chịt phức tạp, việc mồi có mắc kẹt hay không lại phụ thuộc nhiều vào vận may hơn là kỹ thuật. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây dò đáy ở ba vị trí khác nhau trên cano đều bị mắc đáy, nếu anh cũng làm vậy thì khả năng mắc đáy sẽ rất cao. Triệu Đại Hải cầm cuộn dây câu trong tay, móc mồi bạch tuộc lớn rồi thả xuống biển, mở khóa cuộn dây. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không vội kéo đứt dây. Cả ba người cùng mắc đáy, một khi kéo đứt dây có thể làm kinh động đến cá mú dưới đáy biển. Họ quyết định chờ xem Triệu Đại Hải câu thế nào rồi mới tính tiếp. Tôi thấy giờ mình có thể đem cái mỏ neo hàng đầu ra dùng rồi đấy. Trung Thạch Trụ chỉ vào cần câu của mình, rồi chỉ sang cần của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Anh ta không đùa, dây câu dùng để dò đá ngầm dưới đáy đều rất to và khỏe. Trên mặt biển có thủy triều và dòng chảy, nếu dòng chảy mạnh thì khó mà kéo đứt, nhưng hiện giờ mặt biển khá tĩnh lặng, kéo kiểu gì cũng mắc kẹt. Hơn nữa, ba cần câu cùng mắc đấy, ba sợi dây này đủ sức giữ chiếc cano lại. Ai bảo không phải? Đúng rồi. Lần trước ba người mình cùng nhau mắc đáy là khi nào nhỉ? Lưu Bân cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra. Từ khi đi câu cá với Triệu Đại Hải, không phải là không có lần nào bị mắc đáy, thực tế là chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng cả ba người cùng mắc đáy thì hiếm khi xảy ra. Dây của Triệu Đại Hải sắp chạm đáy rồi. Lôi Đại Hữu luôn để mắt đến Triệu Đại Hải, thấy anh đóng khóa cuộn dây lại, biết rằng dây đã gần chạm đáy, có lẽ sắp bắt đầu dò đáy. Lưu Bân và Trung Thạch Trụ lập tức trợn mắt nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Đây đâu phải là dò đáy. Trung Thạch Chủ quan sát một hồi rồi nhận ra Triệu Đại Hải không thả dây dò đáy trực tiếp như bọn họ. Anh ta nhấp nhấp cần, ban đầu biên độ còn nhỏ, nhưng dần dần càng lúc càng lớn. Sao có thể là dò đáy được, dò đáy là phải thả dây xuống ngay, Triệu Đại Hải đang làm cái gì thế kia? Lưu Bân không rõ Triệu Đại Hải đang làm gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đây không phải là dò đáy. Kiểu này thì có tác dụng gì? Lôi Đại Hữu không quan tâm Triệu Đại Hải có đang dò đáy hay không, điều quan trọng là làm như vậy có lợi ích gì, có câu được cá hay không. Trung Thạch Chủ và Lưu Bân đều lắc đầu. Họ thật không biết Triệu Đại Hải làm vậy có tác dụng gì không? Có câu được cá hay không thì phải chờ xem đã. Triệu Đại Hải mặc kệ ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang nhìn mình chằm chằm, tập trung tinh thần vào cần câu trong tay. Thiết bị dò cá hiển thị độ sâu ở đây là 170 mét. Triệu Đại Hải thả dây xuống 165 mét rồi dừng lại, không mở khóa cuộn dây rồi thả mồi đột ngột xuống đáy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chứng minh làm vậy không ổn, không phải là chắc chắn sẽ mắc đáy, nhưng khả năng mắc đáy rất cao. Triệu Đại Hải nhấp nhấp cần vài lần, không ngừng tăng khoảng cách lên xuống. Lúc đầu chỉ khoảng 20 phân, nhưng sau đó biên độ rất lớn, lên xuống đến 1 mét. Xác định không bị mắc đáy, chỉ không chạm vào đá ngầm, móc không vướng vào tảng đá. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn mặt biển, tốc độ dòng chảy khá chậm, thậm chí có thể nói là không có. Anh ta lại nhìn dây câu của mình, thấy nó thẳng đứng. Triệu Đại Hải lập tức biết phương pháp mình nghĩ ra có lẽ không gặp khó khăn gì lớn, rất có khả năng đạt được mục tiêu. Triệu Đại Hải tay phải nắm chặt cần câu, tay trái mở khóa cuộn dây. Bắt đầu thả dây xuống, nhưng tay trái luôn giữ trên cuộn dây, dùng ngón tay điều khiển dây thả từ từ, 10 phân 1. Triệu Đại Hải vừa thả dây vừa nhấc cần nhẹ nhàng. Đến rồi. A, có cá cắn câu. A, lợi hại, lợi hại. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải. Lúc đầu không có động tĩnh gì, nhưng sau 5-6 phút, họ thấy Triệu Đại Hải đột ngột giơ cần, đây là động tác đóng cá chuẩn mực, không khỏi hưng phấn hô lớn. Hả? Chuyện gì thế này? Có cá mắc câu hay không vậy? Không lẽ cá mắc câu rồi lại chạy mất? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút ngơ ngác. Lúc đầu thấy động tác của Triệu Đại Hải, họ tưởng có cá cắn câu, nhưng không ngờ lại không phải vậy. A, Thạch Chủ thúc, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, vừa rồi căn bản không phải là có cá cắn câu. Triệu Đại Hải nghe thấy Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hưng phấn rồi lại hoang mang, không hiểu chuyện gì, cảm thấy hơi buồn cười. Vừa rồi không phải là có cá cắn câu, chỉ là anh cảm thấy chỉ chạm vào tảng đá, lo bị mắc nên mới giơ cần lên thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giờ khóc giờ cười, lúc này mới biết chuyện gì xảy ra, lắc đầu, đúng là mừng hụt một phen. Hả? Triệu Đại Hải? Sao có thể được, vì sao chỉ chạm vào đá ngầm dưới đáy biển mà móc lại không mắc đấy? Trung Thạch Chủ vỗ mạnh vào trán, lời của Triệu Đại Hải thoạt nghe không có gì lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy rất vô lý. Đúng, vì sao lại không mắc đấy? Móc của cậu có khác gì móc của người khác không? Hay là vận may tốt, vừa vặn không mắc đấy? Nếu vậy thì chẳng phải là cứ thế dò đáy thôi sao? Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nghe Trung Thạch Chủ nói vậy mới nhận ra chuyện này không bình thường. Ai bảo chỉ chạm vào tảng đá dưới đáy biển là nhất định sẽ mắc đáy. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, vừa định giải thích cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì đột nhiên cảm thấy cần trong tay giật mạnh. Triệu Đại Hải phản ứng rất nhanh, đột ngột giơ cần đóng cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn thấy động tác này mà không kịp phản ứng gì. A, à, lần này thì chúng ta thật rồi. Triệu Đại Hải hăng hái quay guồng máy, thu dây, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, mồi câu đã được kéo lên khỏi đáy biển hơn 5 mét. Cảm giác được con cá không quá lớn, anh nắm chặt cần câu, hướng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khoe, không phải vừa rồi giật hụt đâu nhé, lần này cá cắn câu thật rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngẩn người, lập tức dán mắt vào cần câu của Triệu Đại Hải. Mấy giây sau, họ mới phản ứng lại, thật sự có cá cắn câu rồi. Lần này không phải trò đùa. Nha, thật là có cá, Trung Thạch Trụ kích động kêu lên. Còn cá mắc câu có vẻ không lớn, chỉ tầm 20 cân. Trừ khi là hồng ban, nếu không thì cũng không đáng giá cho lắm. Bản thân Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không mấy để tâm, huống chi là Triệu Đại Hải. Nhưng vấn đề ở đây không phải là câu được một con cá, mà là chứng minh Triệu Đại Hải đã tìm ra phương pháp câu thạch ban ở đáy biển này, hơn nữa lại là một phương pháp không dễ bị mắc đáy. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liếc nhìn nhau, cả hai đều nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ phải cho Triệu Đại Hải câu con cá lên, rồi hỏi xem anh có thực sự tìm ra phương pháp hay không. Triệu Đại Hải ghi cần câu, con cá không quá lớn, chẳng mấy chốc đã đuối sức. Anh bắt đầu quay guồng máy, thu dây. A, à, đầu nhỏ vậy à, cần gì đến vợt. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ cầm vợt đứng bên cano chờ sẵn, liền lắc đầu. Con cá này chắc không quá 30 cân, cá nhỏ thế này thì không cần đến vợt, cần câu của anh rất khỏe, kéo thẳng lên là được. Triệu Đại Hải kéo cá lên khỏi mặt nước, thấy đó là một con thanh ban khoảng 30 cân, đúng như dự đoán của anh. Hai tay anh nắm cần, nhấc bổng con cá lên bong tàu, nhẹ nhàng đặt xuống. Lôi Đại Hữu cầm kìm đi tới, một tay nhẹ nhàng đè con thanh ban xuống, chờ nó ngừng vùng vẫy rồi gỡ lưỡi câu ra. Hả, Triệu Đại Hải, bộ câu của cậu là thế này à? Lôi Đại Hữu gỡ lưỡi câu ra, mới phát hiện bộ câu của Triệu Đại Hải khác hẳn với bộ câu của mình, của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Hoặc nói đúng hơn là khác với bộ câu thạch ban đáy thông thường. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức đi tới, cúi xuống nhìn. Quả thật là khác. Bộ câu thạch ban đáy thông thường rất đơn giản, dây chính nối với một vòng số 8, rồi đến chì, phía dưới chì treo dây phụ buộc lưỡi câu, trên lưỡi câu gắn mồi. Phương pháp của Triệu Đại Hải thì ngược lại hoàn toàn, dùng một cái cân bằng, câu tử ở trên, chì ở dưới. Đây là vì sao? Lôi Đại Hữu vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại buộc bộ câu như vậy. Quan trọng là, Triệu Đại Hải làm như vậy lại câu được cá. Đáy biển ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc đáy. Lúc nãy ba người gõ đáy đều bị mắc cả. Nếu tôi vẫn dùng bộ câu và phương pháp giống như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ bị mắc đáy, mắc rất nặng. Có khi mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, chúng ta không câu được con nào. Dù có câu được, chắc chắn cũng không nhiều. Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy nhất định không thể dùng phương pháp gõ đáy câu thạch ban thông thường. Tăng thêm chỉ nặng hơn một chút, hơn nữa chỉ ở dưới đáy, lại thêm tay cầm guồng quay từ từ thả xuống, không ngừng kéo lên. Như vậy dễ cảm nhận được chỉ chạm vào đá hơn. Một khi cảm thấy chỉ chạm vào đá thì phải hết sức cẩn thận, không được tiếp tục thả xuống, nếu không thì gần như chắc chắn bị mắc đáy. Chờ chỉ chạm vào đá ở đáy biển, nhất định phải ghi cần. Kéo lên xuống với biên độ nhỏ. Ưu điểm của việc này là vừa không dễ bị mắc đáy, vừa liên tục gõ nhẹ vào đá ở đáy biển. Như vậy cũng giống như gõ đáy, có thể thu hút sự chú ý của thạch ban xung quanh. Khi mấy con thạch ban hoặc cá lớn khác đến, sẽ thấy bạch tuộc hoặc cua treo lơ lửng trên lưỡi câu, không xa phía trên, và có thể cắn câu. Triệu Đại Hải nhìn Lôi Đại Hữu gỡ con thanh ban không lớn lắm ra khỏi lưỡi câu, nhưng cũng không phải là nhỏ. Anh giải thích cặn kẽ lý do vì sao mình làm như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe xong thì hiểu ngay. Đây quả thật là một biện pháp tốt, họ lập tức học Triệu Đại Hải buộc bộ câu mới, mặc đáy chỉ là pháo cần trên giá, không ảnh hưởng đến việc câu cá, tạm thời không cần để ý đến. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu buộc xong bộ câu mới, dùng tay cầm buồng máy cần treo bạch tuộc lớn, thả xuống nước. Thả dây xuống 165 mét. Đáy đá có lớn có nhỏ, cao có thấp có, bắt đầu từ độ sâu này, phải cẩn thận một chút, từ từ thả xuống. Vừa thả xuống, vừa kéo lên xuống, biên độ không cần quá lớn, 10 hay 20cm. Khi cảm thấy chỉ chạm vào đá ngầm ở đáy biển thì dừng lại ngay. Lúc này phải chú ý. Liên tục kéo lên xuống, chỉ gõ vào đá ngầm ở đáy biển. Động tác không cần quá lớn. Tập trung tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể có cá cắn câu. Triệu Đại Hải không vội tiếp tục câu cá, mà nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, lớn tiếng nhắc nhở họ phải làm như thế nào. Đúng, chỉ chạm vào đá ở đáy biển. A, à, Triệu Đại Hải cậu nói đúng, kiểu này thật sự không dễ bị mắc đáy. Sao tôi thấy cái này không khó lắm nhỉ? Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều tìm ra phương pháp, hơn nữa đều cảm thấy chỉ chạm vào đá ngầm ở đáy biển, anh yên lòng. Điểm quan trọng nhất của phương pháp câu cá là người câu cá phải cảm nhận được chỉ chạm vào đá ngầm ở đáy biển. Nếu không cảm nhận được, thì sẽ liên tục thả dây xuống, như vậy cũng giống như gõ đáy câu thạch ban thông thường, rất dễ bị mắc đáy. Vấn đề này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế không hề đơn giản. Phải biết rằng đây không phải là 128 mét nước sâu, mà là 170 mét nước sâu. Sợi dây dài như vậy, dựa vào cảm giác trên tay để biết chỉ có chạm vào đáy biển hay không, không phải là chuyện dễ dàng. Người không có kinh nghiệm thì căn bản là không làm được, thậm chí ngay cả người có kinh nghiệm cũng chưa chắc đã làm được. Triệu Đại Hải biết rõ độ khó của việc này. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiện tại có thể làm được điều này, có nghĩa là họ có thể câu được cá trong nước, ít ra cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay họ có thể làm được là vì anh đã bảo họ dùng chì nặng hơn, một điểm quan trọng khác là tốc độ dòng chảy ở đáy biển hôm nay rất chậm. Nếu tốc độ dòng chảy của nước biển tương đối nhanh, dây nhưng rất mạnh, thì đừng nói là Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, ngay cả anh cũng chưa chắc cảm nhận được chì chạm vào đáy biển. Nha, tới, Trung Thạch Chủ đột nhiên hô lớn một tiếng, hai tay nắm cần, mạnh mẽ nhấc lên một chút. Cảm thấy không yên tâm, anh lại nhấc thêm một cái nữa. Lớn không? Lưu Bân lập tức quay đầu hỏi Trung Thạch Chủ. Không lớn không lớn, 60 cân thôi. Trung Thạch Trụ dồn sức quay bánh xe, kéo con cá rời khỏi đáy biển. Anh chờ khoảng mười mấy giây, rồi lại mạnh tay quay bánh xe, thu dây được 5-6 mét thì dừng lại. Lúc này, con cá đã không thể thoát được nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Sao có thể ngày nào cũng câu được tảng đá 80 cân thế này? Lưu Bân nghĩ bụng, một con cá 60 cân đã là quá ngon rồi. Á, không cần quá lớn, cỡ 60 cân thôi. Tối nay chúng ta mà câu được 100 con đến Hừng Đông là quá đủ rồi. Lôi Đại Hữu vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhấp nhấp cần câu trong tay. Biên độ động tác vô cùng nhỏ, anh nhớ kỹ lời Triệu Đại Hải vừa nói, chỉ khoảng 10cm. Không biết là ảo giác hay thật, anh cảm giác được chỉ chạm nhẹ từng chút một vào đá ngầm dưới đáy biển mà không bị mắc kẹt. Lôi Đại Hữu liên tục nhấc cần vài chục cái, đột nhiên cảm thấy cần câu bị cá cắn, một lực kéo mạnh truyền đến, suýt nữa thì văng cả cần ra ngoài. Mặt Lôi Đại Hữu đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt cần, kẹp chặt cán cần vào cánh tay rồi dồn sức giật mạnh lên. Á, Lôi Đại Hữu, có phải ông không ăn no đấy không? Có mỗi con cá thôi mà cũng phải nghiến răng nghiến lợi thế kia. Hay là ông đang làm màu đấy hả? Lưu Bân có vẻ không tin, anh cho rằng Lôi Đại Hữu đang làm quá lên thôi, chứ không đời nào câu được con cá to đến thế. Hả? Không lẽ, to thật á, lớn hơn cả 100 cân á? Trung Thạch Chủ lúc đầu cũng nghĩ Lôi Đại Hữu đang diễn trò giống như Lưu Bân. Triệu Đại Hải câu được một con thanh ban hơn 30 cân, còn anh câu được con khoảng 60 cân. Việc Lôi Đại Hữu câu được cá cũng không có gì lạ, có vẻ như cách của Triệu Đại Hải thực sự hiệu quả. Nhưng nhìn cái dáng vẻ hiện tại của Lôi Đại Hữu, nếu thật sự câu được cá, mà lại là con cá to đến thế, thì chắc chắn nó phải nặng cả 100 cân trở lên. Trung Thạch Chủ vừa định trêu chọc Lôi Đại Hữu như Lưu Bân thì nhận ra có gì đó không ổn. Chết tiệt, mau giúp một tay đi. Lôi Đại Hữu hai tay ghì chặt cần câu, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thốt ra từng chữ. Nhanh lên, Lưu Bân, nhanh, nhanh. Trung Thạch Chủ hét lớn, giục Lưu Bân mau đến giúp. Bản thân anh cũng đang dính cá, nhưng chưa kéo được lên mặt nước. Triệu Đại Hải thì đang điều khiển cano. Lưu Bân biết lần này không phải là trò đùa, anh vội vàng quay guồng, muốn thu dây để giúp đỡ. Nhưng ai ngờ, mới thu được chưa đến 10 mét thì cần của anh cũng bị cá cắn câu. Không xong rồi, chỗ tôi cũng có cá cắn câu. Lúc đầu Lưu Bân còn tưởng mình hoa mắt, nhưng khi tiếp tục quay guồng vài vòng, anh chắc chắn là không có vấn đề gì, đúng là có cá cắn câu thật. Một lực kéo mạnh đột ngột hướng ra biển, chắc chắn không phải là ảo giác. Làm gì mà cuống lên thế? Có con thạch ban 100 cân thì sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta chưa từng câu được cá to thế bao giờ à? Triệu Đại Hải vừa buồn cười vừa bực mình. Đám thạch ban dưới đáy cano hôm nay không biết có bị làm sao không, mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gần như cùng lúc đều dính cá, con nào con nấy lại còn to hơn con trước. Con của Lưu Bân thậm chí còn nằm ngoài dự đoán, anh đã chuẩn bị thu dây. Ai ngờ con thạch ban tận đáy biển đuổi theo lên đến khoảng 10 mét mới cắn câu. Triệu Đại Hải không định giúp Lôi Đại Hữu. Con cá dính câu kia vượt quá 100 cân, đúng là không nhỏ. Nhưng Lôi Đại Hữu thân thể cường tráng, lại thêm kinh nghiệm đầy mình, nên căn bản không cần ai giúp đỡ, một mình anh có thể đối phó được. Chú Đại Hữu, hai chân đứng vững, đầu gối tì vào thành cano. Hai tay nắm chặt cần, người hơi ngửa ra sau. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu không nói gì, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, làm theo lời Triệu Đại Hải. Anh đứng vững hai chân, đầu gối tì vào thành cano để lấy lực, người cong ra phía sau, lập tức giữ vững được cần câu. Con thạch ban kia tuy to lớn, lại còn cố gắng lặn xuống, nhưng đã bị dính câu rồi. Lôi Đại Hữu chờ 2-3 giây, rồi dồn lực vào hai tay, tiếp tục ngửa người ra sau, giật mạnh cần lên. Tuyệt vời, không thành vấn đề. Lực lặn của con cá này không lớn lắm, một tay giữ cần, một tay quay guồng thu dây kéo cá lên. Triệu Đại Hải liếc nhìn Lôi Đại Hữu, rồi lại nhìn cần câu trong tay anh, không có vấn đề gì cả, con cá đã dính câu thì không thoát được. Trung Thạch Chủ và Lưu Bân thấy Lôi Đại Hữu đã khống chế được cá thì đều thở phào nhẹ nhõm. Trung Thạch Chủ tiếp tục quay guồng, kéo con cá của mình lên. Anh đưa nó lên boong tàu, dùng kìm gỡ lưỡi câu rồi đá con cá vào khoang chứa. Sau đó anh cầm lưới, đi về phía Lôi Đại Hữu. Lưu Bân thu dây, chờ con cá nổi lên mặt nước rồi gọi Trung Thạch Trụ đến vớt giúp. Còn cả bé tí thế kia thì cần gì lưỡi, cần gì tôi phải giúp. Tự ông làm đi chứ. Trung Thạch Trụ khinh bỉ liếc nhìn Lưu Bân, lắc đầu từ chối. Ồ, Trung Thạch Trụ, xem ra khẩu vị của ông giờ lớn thật đấy, đến con thanh ban 60 cân mà cũng chê. Không dám nói nhiều, nhưng chắc chắn 200.000 một cân là có đấy. Một con cá 12 triệu. Ôi, Trung Thạch Trụ, khi nào mà khẩu vị của ông lớn thế hả? Lưu Bân vừa cười vừa mắng. Nếu Lôi Đại Hữu không câu được con thạch ban 100 cân kia, thì con cá của ông mới là bảo bối. Bây giờ có cá to hơn rồi, ai thèm quan tâm đến con cá nhỏ của ông nữa. Trung Thạch Trụ không hề khách khí, anh nói thật lòng đấy, nếu Lôi Đại Hữu không câu được con cá kia, thì chắc chắn anh sẽ giúp Lưu Bân vớt cá. Nhưng giờ có cá to hơn rồi, con cá của Lưu Bân chẳng đáng vào mắt nữa. Lưu Bân hết cách, Trung Thạch Trụ không đến giúp thì thôi. Anh nhìn con thanh ban 60 cân đang lờ đờ nổi trên mặt nước, đành tự mình một tay giữ cần, một tay cầm lưới vớt cá. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Triệu Đại Hải không vội buông cần, câu cá ngay, chừng 5-6 phút sau, Lôi Đại Hữu đã kéo được một con thạch ban to tướng lên khỏi mặt nước. Ồ, con cá này không nhỏ chút nào, phải hơn 100 cân ấy chứ, chắc tầm 120 cân. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, anh không phải chưa từng câu được thạch ban to như vậy, nhưng thật không ngờ ở chỗ này, nhất là vào buổi tối hôm nay, lại có thể câu được một con lớn đến thế. Trung Thạch Trụ đã cầm sẵn lưới chờ sẵn, thấy thạch ban trồi lên, anh ta nhanh tay chụp lưới vào đầu cá, giật mạnh một cái, tóm gọn con thạch ban vào trong lưới. Ái chà, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, để cho mấy người biết thế nào là kỹ thuật thực thụ. Lôi Đại Hữu thấy con đại thạch ban đã nằm gọn trong lưới, không thể thoát được, liền yên tâm hẳn. Anh lau mồ hôi trên trán, dương dương tự đắc nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Hứ, Lôi Đại Hữu, giỏi thì lúc ca còn chưa vào lưới hãy nói câu đó đi. Trung Thạch Trụ bĩu môi. Ha ha ha ha ha. Nói chí phải, chứ sao vừa nãy không dám mạnh miệng. Vừa nãy mà dám mạnh miệng, thì có khi con cá của anh đã lặn mất tăm rồi ấy chứ, làm gì có chuyện câu được. Lưu Bân cười lớn. Trung Thạch Trụ chắc chắn không cố ý để con cá chạy mất, nhưng chỉ cần Lôi Đại Hữu dám lên giọng như vậy, anh ta nhất định sẽ dằn mặt cho một trận. Nhanh, nhanh, câu cá tiếp thôi. Trung Thạch Trụ vứt lưới sang một bên, không thèm chấp nhận nữa. Có Lôi Đại Hữu là đủ rồi, anh phải tranh thủ thời gian câu cá, xem có gỡ gạc được con nào không. Lưu Bân lập tức cầm cần của mình lên, mắc mồi bạch tuộc rồi thả xuống nước. Triệu Đại Hải mỉm cười, bắt đầu câu cá. Lôi Đại Hữu dùng kìm gỡ cái móc lớn dính ở khóe miệng con thạch ban ra, kiểm tra kỹ càng, không có vấn đề gì. Chậc, phải công nhận cái móc này xịn thật, con cá to như vậy kéo lên mà không hề bị biến dạng gì. Lôi Đại Hữu ngắm nghía cái móc trên tay, chất lượng quá là ổn áp. Chứ sao, 180.000 một cái móc đấy. Chất lượng mà không chịu nổi loại thạch ban 100 cân, chưa đến 200 cân này thì về tôi đi kiếm mô cuốc đống tính sổ. Triệu Đại Hải thả dây xuống, chừng 160-70 mét thì dừng lại, bắt đầu kéo cần lên xuống biên độ nhỏ. Không chạm phải đá ngầm dưới đáy biển, anh tiếp tục thả thêm một chút dây, đến khi chạm vào đá ngầm thì thôi. Mấy cái móc câu thạch ban này đều mua từ chỗ mô cuốc đống, mà còn là loại móc đặc chế. Đừng nói là thạch ban hơn 100 cân, cá lớn 200-300 cân cũng không thành vấn đề. Ấy ra, Triệu Đại Hải này, tính ra giờ dưới biển đang có 3 cái móc của chúng ta nằm dưới đáy đấy. Chẳng phải là toi công hơn 300-400 ngàn rồi còn gì. Đấy là còn chưa tính tiền trì với cả dây câu nữa, thế này thì có phải là mất toi hơn cả triệu bạc không? Lưu Bân tính nhầm một hồi, vừa nãy anh ta cùng Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu bị mắc đáy một lần, giờ vẫn chưa kéo đứt được, vị chi là đã mất hơn 1 triệu rồi. Một buổi tối câu đến hừng đông mà cứ treo đáy thế này, mỗi người trong số họ chưa gì đã bay mất chục lần, có khi phải 20-30 lần ấy chứ. Cái chi phí này đúng là quá chát. Nhiều người cũng biết câu thạch ban có thể kiếm được bộn tiền, có khi 3-5 ngày không câu được con nào cũng chẳng sao, chỉ cần vớ được một con lớn là gỡ lại được hết. Nhưng vấn đề lớn nhất của việc câu gõ đáy đại thạch ban là mắc đáy kinh khủng khiếp, có khi xui xẻo, một ngày treo đáy, đứt móc, mất chì hoặc đứt dây là đi tong mấy triệu bạc. Đấy là còn chưa kể tiền xăng, tiền mồi, thậm chí nếu mua cano thì còn phải tính khấu hao, phí bảo dưỡng cano các kiểu. Tóm lại chi phí cao ngất ngường, không phải ai cũng gánh nổi đâu. Triệu Đại Hải nhấc cần của mình lên cao chừng nửa mét, rồi đột ngột thả dây xuống, chỉ lập tức chạm vào đá ngầm dưới đáy biển. Ngay lúc đó, cần câu đột ngột cong vút xuống. Triệu Đại Hải vội giật cần đóng cá, rồi hai tay nắm chặt cần, dồn sức kéo lên. Cần câu vô cùng cứng cáp, dây câu cũng rất to, anh không hề lo lắng cá sẽ thoát hay dây bị đứt. Triệu Đại Hải ra sức quay guồng thu dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều lắc đầu ngao ngán. Con cá bị mắc câu không phải là loại quá to, nhưng ít nhất cũng phải được 50 cân. Mà với loại cá như vậy, nhất là lúc vừa mới bị dính câu, nó sẽ bản năng tìm cách trốn xuống đáy biển, lực kéo rất mạnh. Ba người bọn họ không ai có được sức mạnh như Triệu Đại Hải, đủ để kéo bổng nó lên khỏi đáy biển. Không phải là họ không muốn kéo, mà là thật sự không đủ sức, chỉ có thể gắng gượng cầm cự mà thôi. Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, vừa nãy hai người có để ý thấy Triệu Đại Hải gõ đáy với biên độ rất lớn không? không giống như kiểu mà vừa nãy anh ta bảo chúng ta làm, chỉ kéo cần lên xuống khoảng 10cm, gõ nhẹ vào đá ngầm dưới đáy biển. Trung Thạch Trụ vừa nhìn Triệu Đại Hải thu dây kéo cá, vừa suy nghĩ lại động tác của anh ta. Triệu Đại Hải gõ đá rất mạnh, không hề nhẹ nhàng như ba người mình. Đúng rồi. Triệu Đại Hải dùng lực rất mạnh, gần như là thả dây chạm đáy luôn ấy chứ. Lôi Đại Hữu gật đầu đồng tình, đúng là động tác gõ đáy của Triệu Đại Hải khi câu được cá vừa rồi rất mạnh. Chúng ta gõ nhẹ thì không ăn thua, xem ra chỉ có dùng lực mạnh mới câu được cá. Nhưng làm thế thì chẳng phải dễ bị mắc đáy lắm sao? Liêu Bân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mục đích lớn nhất của việc câu gõ đáy thạch ban, hay nói đúng hơn là tác dụng của nó, chính là để chỉ chạm vào đáy biển, phát ra âm thanh, kích thích bùn đất dưới đáy, thu hút cá xung quanh. Lúc đầu, ba người họ gõ nhẹ vào đá ngầm vài lần thì có cá cắn câu, nhưng đến lần thứ hai thì lâu như vậy mà không hề có động tĩnh gì. Ngược lại, Triệu Đại Hải vừa gõ mạnh một cái là cá cắn câu ngay. Rõ ràng là động tác của anh ta mạnh hơn, nên thu hút cá nhiều hơn. Hay là chúng ta thử xem sao? Trung Thạch Trụ hào hứng, muốn thử gõ đáy mạnh tay như Triệu Đại Hải xem sao. Chú Thạch Trụ, thật ra chuyện này cũng không có gì khó cả. Nhưng chú phải chú ý, khi kéo cần lên thì kéo một khoảng bao nhiêu, và khi thả dây xuống thì phải kiểm soát khoảng cách thật chuẩn. Chỉ vừa chạm vào đá là phải ghim dây lại ngay, không được để dây tuột xuống nữa. Gõ mạnh tay thì tạo ra tiếng động lớn hơn, dễ thu hút cá cắn câu hơn. Đồng thời làm như vậy cũng không dễ bị mắc đáy như kiểu kéo nhẹ. Triệu Đại Hải nhanh chóng kéo được con cá lên, ước chừng khoảng 50 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe xong thì đã hiểu ra cách làm của Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, ông làm được không? Lôi Đại Hữu cẩn thận suy nghĩ, nhưng cảm thấy không tự tin lắm. Thật ra, cách mà Triệu Đại Hải nghĩ ra vô cùng đơn giản. Nghe qua, ai cũng hiểu cả, nhưng để thực hiện được lại chẳng dễ chút nào. Mấu chốt nằm ở việc nhấc cần câu, kéo chỉ lên khỏi đáy biển. Khi thả dây xuống, gõ đáy ở khoảng cách chừng 1 mét, đòi hỏi sự kiểm soát vô cùng chính xác. Lúc kéo lên 1 mét rồi thả xuống, khoảng cách phải chuẩn xác, hoặc nhìn hơn một vài centimet thôi. Mà việc này đâu thể dùng thước đo được, người thực hiện cần có cảm giác thật tốt, phải biết lúc nào thì ghi chặt ống dây, ngừng thả để gõ đáy. Nếu thả sớm quá, chỉ chưa chạm đáy, còn nếu muộn, rất dễ bị mắc kẹt. Lôi Đại Hữu hiểu rõ, việc Triệu Đại Hải làm được không có nghĩa là anh, Trung Thạch Trụ hay Lưu Bân cũng làm được. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Vậy giờ làm sao đây? Lôi Đại Hữu nhất thời không biết phải làm gì, vì chẳng có chút tự tin nào cả. Chẳng lẽ anh chỉ có thể đứng nhìn Triệu Đại Hải câu cá thôi sao? Ấy chà, Đại Hữu thúc, cần gì phải câu nệ thế chứ? Ra khơi câu cá, nhất là gõ đáy bắt thạch ban, chuyện mắc đáy là không thể tránh khỏi mà. Mắc thì chắc chắn sẽ mất mồi, mất chì, thậm chí cả dây câu nữa. Nhưng có hề gì đâu, chỗ này mình câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi, chẳng lẽ tiếc chút tiền mất mồi à? Câu cá có những thứ là trời cho, nhưng phần lớn đều phải khổ luyện mới thành tài được. Nhanh lên, cứ thử thêm vài lần, luyện nhiều vào thì khác biết thôi. Coi như lần đầu gõ đáy đã mắc kẹt đi, chẳng lẽ vì thế mà bỏ luôn à? Triệu Đại Hải vừa tiếp tục kéo mạnh dây, lôi cá lên, vừa thúc giục Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt trước cách câu của anh. Dù sao thì, chỉ riêng số thạch ban mà họ câu được ở đây thôi, giá trị đã lên đến mấy chục triệu rồi, mắc đáy thì tốn kém bao nhiêu cơ chứ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều bật cười. Đi thôi, phải thử mới được, biết đâu mình lại kiểm soát chính xác thì sao? Kể cả tay nghề chưa tới, biết đâu vẫn may mỉm cười, vừa vặn gõ trúng tảng đá mà không mắc đáy, lại vớ được con cá thì sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thoải mái hơn, bắt đầu học theo Triệu Đại Hải, nhấc cần lên cao khoảng 1 mét rồi đột ngột thả dây gõ đáy. Nhưng chỉ thoáng chốc, cả ba đều nhận ra, chuyện này chẳng hề đơn giản chút nào. Nhìn Triệu Đại Hải làm thì dễ như bỡn, đến lượt mình thì ai nấy đều trợn tròn mắt, lần đầu gõ đáy đã dính ngay đá ngầm. Triệu Đại Hải chẳng thấy lạ, vì gõ đáy nghe thì dễ, nhưng bắt tay vào làm lại vô cùng khó. Không phải ai cũng làm được, nhất là khi chưa có đủ kinh nghiệm. Nhưng không phải là không thể, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ thử vài lần là có cơ hội thôi. Triệu Đại Hải kéo cá lên khỏi mặt nước, Lôi Đại Hữu cầm lưới vợt, nhấc con cá lên bong tàu. Đi nào, mình đổi chỗ khác thôi. Triệu Đại Hải gọi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Cả ba lập tức quấn dây vào sừng dê, hiện giờ có 6 cần câu, 6 lưỡi móc đang mắc kẹt dưới đáy biển. Ở chỗ này, họ đã kéo lên 5 con cá, nhất là con thạch ban gần 60 cân. Chắc chắn trong phạm vi 10 mấy mét, thậm chí 20 mét xung quanh, không thể có con thạch ban nào lớn hơn nữa đâu. Cứ kéo đứt dây, đổi chỗ rồi tiếp tục câu thôi. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu, kiểm tra qua loa, không có vấn đề gì. Anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã quấn hết dây vào sừng dê, bèn khởi động máy, tiến lên phía trước một chút, dùng động cơ và trọng lượng của cano để kéo đứt dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thu 6 cần câu, buộc lại mồi câu. Độ sâu 165 mét. Vẫn là phương pháp cũ. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị xong, bèn không rời khỏi khu vực câu được cá vừa rồi quá xa, chỉ khoảng 30 mét thôi. Đáy biển ở đây gần như tương đồng, chỉ khác về độ sâu. Lần này, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không dùng máy tời điện, cũng không dùng giá đỡ cần, mà trực tiếp cầm cần và quay tay. Nhờ có kinh nghiệm vừa rồi, lần này họ thao tác thuận lợi hơn nhiều. Có cá cắn câu rồi. Không to lắm. Chắc tầm 15 cân. Hả? Sao con này bé thế? Chắc chỉ được 4-5 cân thôi, không phải hồng ban đấy chứ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tiếp câu được cá. Chúng rồi. Ia, con này lớn hơn chút. Tầm 40 cân là ít. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, hai tay dồn sức giật mạnh cần lên, rồi nhanh tay quay máy thu dây vài vòng. Sau đó, anh lại dồn sức giật mạnh cần lên lần nữa. Chỉ 2-3 lần, con thạch ban đã rời khỏi đáy biển. 40 cân à, vậy là được đấy chứ. Trung Thạch Trụ ngậm điếu thuốc trên miệng, móc bật lửa ra châm rồi rít một hơi. Anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người đã câu được 2 con thạch ban, tuy không lớn lắm, có thanh ban, có cả dầu ban rẻ tiền hơn. Thu dọn xong xuôi, nếu không câu được nữa thì thôi, cho Triệu Đại Hải gõ đáy lần cuối. Quả nhiên không sai, anh lại câu được một con, mà lại là con to. Tới đây, Thạch Trụ thúc, mấy người cứ thử thêm lần nữa đi, luyện nhiều vào, xem có gõ tới đáy được không. Triệu Đại Hải vừa kéo cá, vừa lớn tiếng hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu luyện tập thêm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức gật đầu, cầm cần lên, nhấc lên khoảng 1 mét rồi thả dây gõ đáy. Họ cố gắng ước lượng thời điểm chỉ sắp chạm đá ngầm để ghi dây. Nhưng lần này, cả ba lại thất bại, không kiểm soát được thời gian, lại mắc kẹt vào đá ngầm. Ôi! Vấn đề này nhìn thì dễ ăn, bắt tay vào làm mới thấy chẳng dễ dàng chút nào. Lưu Bân thở dài, lắc đầu ngao ngán, anh nhìn Triệu Đại Hải làm việc nhẹ nhàng như không, chỉ cần vươn tay là xong. Còn anh, cùng với Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu, thử mãi vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Ấy chà! Có gì to tát đâu. Cứ luyện nhiều vào, tối nay chúng ta sẽ câu đến tận hừng đông, thậm chí đến 10 giờ, 11 giờ sáng mai. Thời gian còn dài, cứ mỗi điểm lại dùng phương pháp gõ đáy này. Câu không được cá thì luyện dáng gõ đáy vậy. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển, nơi ánh đèn rọi xuống một con cá mú đá to vật vã, nặng tầm 80-90 cân đang vùng vẫy ngoi lên. Mỗi lần mắc đáy mất toi 300-400 tệ, xót ruột chứ. Nhưng vẫn phải làm, vẫn phải luyện tập thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, những chuyến biển sau đều phải theo anh ra khơi. Dù cho cách câu, cách gõ đáy này không phải lúc nào cũng dùng đến, nhưng ai biết được chuyến sau có cần không. Cứ phải luyện tập không ngừng, đừng để đến lúc cần dùng lại cuống cuồng như hôm nay thì muộn. Tối nay thời gian câu cá còn dài, cứ luyện tập đi, biết đâu lại trúng mánh. Thậm chí chỉ cần một lần gặp may, câu được một con cá ngon, thì bao nhiêu tiền mất vì mắc đáy cũng gỡ lại được hết. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang loay hoay gỡ dây mắc vào sừng dê, dùng cano giật đứt, rồi lại thu dây, buộc lại lưỡi câu. Đêm càng về khuya, gió biển rạng sáng càng thêm buốt giá. Mặt biển bao la, không thấy bến bờ, xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy ánh đèn của thuyền đánh cá hay cano nào khác. Triệu Đại Hải điều khiển cano liên tục đổi điểm, còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì hăng say câu cá. Ha ha ha ha ha. Có rồi, trúng cá rồi, trúng cá rồi. Lưu Bân hai tay ghì chặt cần, phấn khích hét lớn. Tiếng anh vang vọng trên mặt biển đen kịt. Tối nay bọn họ câu được không biết bao nhiêu cá mú đá, con to nhất vượt quá 100 cân. Con vừa câu được chỉ tầm 20 cân, nhưng cũng đủ làm anh vui sướng tột độ. Đây là con cá đầu tiên anh dùng cách gõ đáy, kéo cần lên tầm 1 thước theo chỉ dẫn của Triệu Đại Hải. Xí, có gì mà đắc ý? Chẳng phải chỉ là một con cá bé tí thôi sao? Trung Thạch Trụ cúi xuống nhìn cần câu của mình, vừa gõ đáy lại mắc kẹt vào đá rồi. Mẹ kiếp, tại sao lại thế hả trời? Sao Lưu Bân lại câu được cá? Ông trời đúng là không có mắt. Lôi Đại Hữu chán nản. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, anh và Trung Thạch Trụ không thể sánh bằng. Nhưng lẽ nào anh và Trung Thạch Trụ lại thua kém Lưu Bân? Thế mà giờ Lưu Bân đã thành công gõ đáy không mắc kẹt, còn câu được cá nữa chứ? Còn anh và Trung Thạch Trụ thì lại mắc đáy. Xùi, tôi nói hai người các cậu bị làm sao thế hả? Sao không chịu thừa nhận tôi câu cá giỏi hơn hai cậu? Ba người chúng ta cùng nhau luyện tập cơ mà, giờ hai cậu vẫn còn đang mắc đáy, còn tôi thì câu được cá rồi. Việc không chịu học hỏi đã chứng minh, tôi giỏi hơn các cậu. Nói về câu cá, tôi là thầy của hai cậu đấy. Lưu Bân đắc ý vênh váo, tay quay guồng thu dây. Con cá không lớn lắm, chỉ cần ghi cần vài giây là nó đã đuối sức. Anh vội vàng thu dây kéo cá lên, nhất định không thể để nó sống mất. Nếu không thì Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu lại được dịp cười chê. Tốc độ thu dây của anh bất giác nhanh hơn. Ấy, Lưu Bân, cậu làm cái gì thế hả? Đây là lần đầu cậu đi câu cá biển à? Chúng ta câu cá sống chứ không phải cá chết, thu dây nhanh thế làm gì? Ấy chà, Lưu Bân, cậu sợ cá chạy mất à? Câu cá bao lâu rồi mà vẫn chưa chắc chắn à? Cẩn thận không khéo lại là cá hồng thì toi mạng. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều đang mắc đáy, không câu được cá, nên dồn hết sự chú ý vào Lưu Bân. Họ nhận ra ngay tốc độ thu dây của anh quá nhanh, như thể muốn kéo cá lên khỏi mặt nước ngay lập tức. Lưu Bân giật mình, vội vàng giảm tốc độ, anh cúi xuống nhìn cần câu, đúng là anh đang muốn nhanh chóng kéo cá lên, nhưng lỡ đâu lại là cá hồng thì sao? Cá thanh ban hay các loại mú đá khác thì không sao, chết cũng không lỗ bao nhiêu. Nhất là cá thanh ban, không lo bị trương bụng mà chết nếu thu dây quá nhanh. Nhưng nếu là cá hồng thì lỗ to đấy. Liêu Bân giảm tốc độ, anh không muốn cá sồng mất, không muốn bị Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cười chê, nhưng so với việc đó thì kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Triệu Đại Hải nhìn cần câu của Liêu Bân, cười nói con cá này có khả năng lớn là cá hồng đấy. Liêu Bân nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì càng cẩn thận hơn. Một mặt anh giảm tốc độ, mặt khác anh thận trọng điều khiển cần. Một con cá thanh ban 20-30 cân chỉ đáng 600-700 tệ, nhưng nếu là cá hồng, đặc biệt là cá còn sống, thì giá có thể lên tới cả chục ngàn tệ hoặc hơn. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu chỉ nói đùa, nhưng giờ Triệu Đại Hải nói có thể là cá hồng, thì rất có thể là thật. Anh càng thêm lo lắng. Này, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu thấy chưa? Thấy chưa? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem đây là loại cá gì. Liêu Bân kéo cá lên khỏi mặt nước, cúi xuống, nhờ ánh đèn cano soi xem. Đúng là cá hồng, mà lại là một con già cỗi tầm 30 cân. A, à, tuyệt vời, tuyệt vời. Con này không nhỏ đâu. 3 vạn tệ chưa chắc mua được, nhưng 2 vạn thì chắc chắn có. Liêu Bân thầm cảm ơn vừa rồi đã kịp thời giảm tốc độ, nếu không con cá hồng này rất có thể đã bị anh kéo chết mất rồi. Trung Thạch Trụ cầm vợt vớt cá lên, nhanh tay gỡ lưỡi câu, bóp nhẹ bụng cá xem có bị trương khí không. Thấy không sao, anh liền đẩy cá vào khoang thông nước. Con cá lập tức chìm xuống đáy khoang, quẫy mình bơi đi. Tốt, không sao rồi. Cá còn sống. Trung Thạch Trụ buông vợt xuống. Đi câu cá ở ngoài khơi, bất kể là câu ở đâu, một buổi tối, một ngày, thậm chí vài ngày mà câu được một con cá hồng như này là đã kiếm được bộn tiền rồi. Đi thôi. Chúng ta đổi chỗ khác câu tiếp. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng. Anh, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu cá liên tục một thời gian dài, giờ thì có hơi mệt, nhưng vẫn phải cắn răng kiên trì thêm chút nữa. Phương Đông. Mặt trời đỏ rực nhô lên, cả mặt biển hiện ra một khoảng không bao la, sương mù nhàn nhạt tan nhanh. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, suy nghĩ rồi lớn tiếng gọi, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu, thu cần thôi. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu có chút luyến tiếc nhìn điểm câu quen thuộc này. Suốt một buổi tối đến tận giờ, bọn họ đã câu cá ở đây, cứ mỗi lần một điểm câu không có cá thì lại đổi, các điểm câu cách nhau chỉ khoảng 30-50 mét, thế nào cũng câu được cá. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu biết không phải là không câu được cá, thực tế thì lúc này cá vẫn cắn câu, nhưng lo có thuyền khác đến thấy bọn họ câu cá ở đây, nên chỉ có thể rời đi. Bọn họ giờ về luôn sao? Có sớm quá không? Lôi Đại Hữu tranh thủ uống mấy ngụm nước, rồi châm thuốc hút. Giờ này còn sớm chán, về bây giờ làm gì? Liêu Bân nhìn Triệu Đại Hải, nói thẳng ý định đổi chỗ khác câu tiếp, câu đến gần chưa thì về. Đúng đó. Giờ mà về thì ngày mai không kịp ra biển câu nữa, lãng phí thời gian quá. Hôm nay câu muộn chút cũng được. Lôi Đại Hữu vô cùng đồng ý, giờ không thể về. Ban đầu Triệu Đại Hải định về luôn, chuyến này ra biển câu được cũng kha khá cá rồi. Nhưng Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều muốn câu tiếp, mà họ nói cũng đúng, giờ về thì sáng mai không thể ra biển được. Đằng nào cũng có nhiều thời gian ngủ, câu muộn chút vậy. Triệu Đại Hải nghĩ một lát, lúc đầu anh muốn về khu bọt biển xem có câu được cá không, nhưng nhìn giờ giấc thì thấy chạy về có thể lỡ mất thủy triều và dòng chảy. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, anh nhớ đến chỗ câu cá đủ nâu hôm qua. Ban đầu có thể câu được, nhưng sau đó lại không được nhiều lắm, biết đâu sau một đêm lại có cơ hội. Triệu Đại Hải quyết định ngay lập tức, đến chỗ đó xem sao. Câu được thì câu, không được thì tính tiếp. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy thật nhanh, chưa đến 40 phút, anh đã trở lại điểm câu cá đủ nâu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải chọn chỗ này thì biết ý đồ của anh, liền chuẩn bị cần câu. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, lượn một vòng, tìm một điểm mà máy dò cá báo có nhiều cá và dày đặc nhất rồi dừng lại. Vẫn như hôm qua, dùng 5 lưỡi câu chùm, thử xem có câu được không đã. Triệu Đại Hải neo cano, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu câu. Không dùng 2 lưỡi câu chùm nữa, họ dùng ngay 5 lưỡi để thử xem cá có cắn câu không, và cắn mạnh không. Nếu cắn không mạnh thì đổi về 2 lưỡi, giờ dưới đáy biển có cá, nhưng tình hình thế nào thì phải thử mới biết được. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu dùng cần pháo gắn 5 lưỡi câu chùm, thả xuống nước, đúng vào lớp cá ở độ sâu 145 mét mà Triệu Đại Hải đã chỉ. Ôi chà, có cá cắn câu rồi, xem ra ngon lành đó. Trung Thạch Trụ nhanh tay nhất, vừa thả lưỡi xuống đã thấy cá cắn câu, mà lại còn cắn liền 4 cái chỉ trong 2-3 phút ngắn ngủi. Trung Thạch Trụ không đợi nữa, đẩy nhẹ chốt mở của máy quay điện, lập tức quay dây. Ngay lúc đó lại có thêm một nhát cắn nữa. Mạnh đấy, con này cắn khỏe ghê. A, à, sau một đêm, xem ra lại có thể câu được nhiều cá rồi, lại kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục có cá cắn câu, hơn nữa cắn rất mạnh, thì biết dùng 5 lưỡi câu chùm là ổn. Tốt, nhanh tay lên, câu nhiều cá vào. Cá đủ nâu ở đây không còn nhiều đâu, câu xong chuyến này, chắc trong vòng 2 tháng tới chúng ta sẽ không quay lại đây nữa đâu. Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình máy dò cá, thấy tín hiệu đàn cá dưới đáy biển, anh không ngờ cá lại cắn câu điên cuồng đến vậy. Hả? Triệu Đại Hải, ý anh là sao? Lưu Bân vừa câu cá vừa không nhịn được quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Còn phải hỏi sao, ý là đàn ca ở đây không còn lớn nữa, có khi câu xong hôm nay là hết sạch cá ấy chứ. Trung Thạch Trụ nghe ra ngay ý của Triệu Đại Hải. Không thể nào, thật sự không còn nhiều cá vậy sao? Lưu Bân có hơi thất vọng, tối qua câu mãi mà cá không cắn đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy, thì đúng là ván đã đóng thuyền rồi. Ơ hay, chuyện này tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Chúng ta câu được nhiều cá đủ nâu ở đây như vậy, kiếm được đầy túi đầy hũ rồi còn gì? Còn gì mà không hài lòng nữa? Nếu nhất định phải nói không hài lòng, thì là cái chiếc cano mà hôm qua chúng ta thấy ấy. Lôi Đại Hữu nhớ lại chiếc cano hôm qua, trời gần tối thì đã rời đi, không biết hôm nay có đến đây câu cá không? Hắc hắc hắc, Lôi Đại Hữu, ông nói thế thì chịu rồi. Hôm qua thấy chúng ta câu được nhiều cá đủ nâu thế kia, hơn hẳn bọn họ, nhỡ hôm nay họ lại đến đây câu, mà thấy cá không còn nhiều thì đúng là đau lòng chết mất. Trung Thạch Trụ nhìn Lôi Đại Hữu kéo lên một chuỗi 5 con cá đủ nâu, mỗi con đều nặng khoảng 40 cân, vừa nói vừa cười. Điểm câu này đúng là lượm được, hôm qua cái cano kia có lẽ là người tìm đến đây sớm nhất, nhưng lại câu được ít hơn nhiều so với mình và Triệu Đại Hải. Đau lòng cho mấy người trên cano đó thôi. Á, vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Triệu Đại Hải vừa thả dây câu xuống nước, chờ cá cắn câu, vừa chỉ tay về hướng đông bắc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng quay đầu nhìn theo, liền thấy một chiếc cano đang lao nhanh tới. Chỉ vài phút sau, họ nhận ra ngay đó chính là chiếc cano mà hôm qua họ đã thấy ở đây. Ôi! Triệu Đại Hải này! Chỗ chúng ta đang câu cá có phải là chỗ hôm qua chiếc cano kia câu không? Trung Thạch Trụ chợt nảy ra ý nghĩ, rất có thể là như vậy, nếu không chiếc cano kia đã chẳng lao thẳng về phía họ như thế. Hả? Chú Thạch Trụ! Sao chú biết hay vậy? Chỗ cano mình đang đậu chính là chỗ hôm qua cano kia câu đấy. Thật ra cháu cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng ai bảo chỗ hôm qua mình câu chẳng có con cá nào. Trong khi chỗ này cá lại nhiều hơn hẳn chứ, cháu cũng chỉ còn cách này thôi mà. Họ đến sớm hơn thì đã sao, lẽ nào lại bắt họ bỏ chỗ cá nhiều, đi tìm chỗ cá ít để câu chắc. Triệu Đại Hải nói một tràng hùng hồn. Thật ra, chiếc cano đang tiến đến kia không hổ là kẻ đầu tiên phát hiện ra chỗ này có cá đủ nâu, điểm câu của họ đúng là có nhiều cá thật. Hôm qua, chỗ của mình câu cũng gần hết cá rồi. Lúc nãy, khi đến đây, mình cũng đã chạy qua xem thử, chỗ đó chẳng còn mấy con, nên chỉ còn cách đến đây thôi. Biển rộng mênh mông, dù là điểm câu nào, dù có ra sao đi nữa, thì vẫn là ai đến trước được trước thôi. Ê, tớ nghĩ ra một chuyện, chiếc cano kia mà phát hiện ra mình chiếm chỗ của họ, rồi ở chỗ khác lại chẳng tìm được con cá nào, thì liệu họ có đến mắng mình không? Lôi Đại Hữu vừa giật dây, một con cá đủ nâu nặng chừng 20 cân nổi lên mặt nước. Anh ta nhanh tay kéo cano lại gần, rồi dùng lưới vớt cá lên. Việc Triệu Đại Hải chọn chỗ này đồng nghĩa với việc ở khu vực này, chỗ này là nơi có nhiều cá đủ nâu nhất và dễ câu nhất. Giờ thì chiếc cano đang lo lắng lao tới kia chắc chắn sẽ chẳng câu được bao nhiêu cá ở đây đâu. Họ muốn nói gì thì nói, câu không được cá thì chắc chắn là bực rồi, nhưng mà làm gì được nhau. Mình đông người hơn họ, cano to hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Nếu họ muốn kiếm chuyện với mình thì đó là họ tự chuốc lấy phiền phức thôi. Trung Thạch Trụ bĩu môi, chẳng thèm để bụng chuyện này. Họ có trộm cắp hay cướp giật gì đâu, trên biển cả này xưa nay vẫn là ai đến trước thì người đó chiếm chỗ, đơn giản vậy thôi, có gì phức tạp đâu. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Giờ cá vẫn còn nhiều, lại còn đang háu ăn nữa, mình phải tranh thủ câu cho được nhiều cá một chút. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ câu cá, mặc kệ chiếc cano kia hay bất kỳ cano nào khác đến đây câu, tất cả đều không liên quan đến anh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, không nói thêm gì, tập trung cao độ, tăng tốc độ câu cá. A, à, Đồng Khai Minh, kia chẳng phải là cano của Triệu Đại Hải sao? Sao hắn lại ở đây sớm thế này? Mã Chi Chân đứng cạnh Đồng Khai Minh đang điều khiển cano, từ xa đã nhận ra chiếc cano quen thuộc, không khỏi buột miệng mắng một câu. Hừ, không chỉ là cano của Triệu Đại Hải, mà hắn còn chiếm đúng cái chỗ hôm qua mình câu nữa. Đến sớm hơn mình, chắc chắn là đêm qua Triệu Đại Hải không về, cứ ở lì đây câu cá, lại còn câu cả đêm nữa chứ. Đồng Khai Minh tức tối nói. Đêm qua trên đường về, anh càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Rất có thể Triệu Đại Hải đã neo cano lại ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, ở lại cái chỗ mà anh đã tìm ra có cá đủ nâu để câu suốt đêm. Cứ nghĩ đến những con cá đủ nâu nặng 10, 20 cân kia là anh lại không ngủ yên được. Về nghỉ ngơi chưa được 3 tiếng là anh đã lại cùng Mã Chi Chân ra biển, chạy ngay đến đây. Cano của anh cũng không phải là nhỏ, nhưng so với cano của Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Bất chấp nguy hiểm, anh đã chạy đến đây trong đêm tối, ai ngờ lại phát hiện ra chỗ câu cá của mình đã bị Triệu Đại Hải chiếm mất. Khi vừa đến, nhìn thấy cano của Triệu Đại Hải từ xa, anh còn không dám tin, cứ ngỡ là mình hoa mắt. Giờ thì chỉ cách có 200 mét, nhìn rõ mồn một, đúng là cano của Triệu Đại Hải rồi. Khốn kiếp, chắc chắn là hắn không về rồi. Triệu Đại Hải sao không câu ở chỗ hôm qua hắn câu, lại chạy đến chỗ của mình làm gì? Mã Chi Chân chỉ tay về hướng tây bắc, Hắn nhớ rõ hôm qua Triệu Đại Hải câu cá ở chỗ đó, vậy mà giờ lại chiếm đúng cái chỗ mà hôm qua hắn và Đồng Khai Minh đã câu. Đồng Khai Minh không khỏi trợn mắt. Chuyện này còn không đơn giản sao, chẳng phải là vì chỗ hôm qua Triệu Đại Hải câu đã hết cá rồi đó thôi. Triệu Đại Hải đã ở đây thì đương nhiên là phải chọn chỗ nào nhiều cá nhất mà câu chứ. Vậy chẳng phải là bây giờ ở cái chỗ có cá đủ nâu này, dù là chỗ nào thì cũng chẳng câu được con nào, so với cái chỗ mà Triệu Đại Hải đang chiếm, hay là chỗ mà hai lần trước mình đến đây đều câu được không ít cá đủ nâu thì chỗ nào nhiều cá hơn sao? Mã Chi Chân phản ứng nhanh nhạy. Còn phải nói sao, chẳng phải là như thế còn gì. Thôi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mình đến chỗ hôm qua Triệu Đại Hải câu xem sao, nếu ở đó không có cá thì đúng là như thế thật. Hôm nay ở đây đừng mong câu được nhiều cá. Đồng Khai Minh vẫn còn chưa cam tâm, nhưng giờ anh chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách lái cano đến chỗ hôm qua Triệu Đại Hải câu, nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá thật kỹ, thậm chí còn lái cano lượn vài vòng, cuối cùng không thể không chấp nhận hiện thực phũ phàng. Mã Chi Chân nhìn cano của Triệu Đại Hải ở phía đối diện không xa, nhìn những người trên cano kia liên tục kéo lên những con cá đủ nâu nặng trịch, trong mắt hắn dần lóe lên ngọn lửa giận. Số cá đó vốn là của hắn và Đồng Khai Minh, giờ lại bị Triệu Đại Hải và đám người kia câu hết. Hắn đã bỏ ra một đống tiền phí câu vị để đi theo Đồng Khai Minh đến đây câu cá, giờ mà không câu được con nào thì lỗ vốn chắc rồi. Mã Chi Chân chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải, nói với Đồng Khai Minh đi qua đó câu. Như vậy có ổn không? Đồng Khai Minh có chút do dự. Chỗ mà Triệu Đại Hải đang câu đúng là chỗ hôm qua anh đã câu, nhưng hôm qua anh đã về rồi, cano cũng đã rời đi. Triệu Đại Hải đến sớm hơn, chiếm được chỗ đó thì cũng chẳng có gì đáng trách. Dù có nói thế nào thì Triệu Đại Hải cũng không sai. Hồi trước, Triệu Đại Hải đến đây câu cá, thấy cano của anh câu được cá cũng có chen vào đâu. Giờ anh lại đến đây, thấy cano của Triệu Đại Hải câu được cá lại đòi chen vào, như vậy có hơi quá đáng, nói thẳng ra là không được đạo đức cho lắm. Chúng ta cũng đâu có dán cano sát sạt vào cano của Triệu Đại Hải đâu. Dừng lại cách 10 mét, 8 mét để câu cá, lẽ nào như vậy vẫn không được sao? Thấy Đồng Khai Minh còn do dự, Mã Chi Chân lập tức đáp trả thẳng thừng. Ở đây có cá, thì chúng ta chẳng cần bày vẽ làm gì. Nhưng giờ quanh đây có chỗ nào còn cá đâu, không làm vậy thì còn cách nào, chẳng lẽ lại bảo chạy xa thế này rồi về tay không? Hay là ông còn chỗ nào khác câu được cá chắc cú hơn không đấy? Mã Chi Chân chẳng khách khí chút nào, thậm chí có phần bực bội. Gã đã rút tận 3.000 tệ tiền mồi câu để đến đây, nếu không câu được con nào thì lỗ nặng chứ chẳng chơi. Ngược lại, Đồng Khai Minh thu của gã 3.000 tệ, dù không câu được gì thì cũng chỉ là không kiếm được thôi, chứ thiệt hại đáng bao. Đồng Khai Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Mã Chi Chân đã bỏ tiền mồi câu đi theo mình ra khơi, giờ ở đây lại không có cá. Nếu mình có điểm câu nào khác chắc chắn hơn, Mã Chi Chân đã không tức giận đến vậy, ăn nói cũng không đến nỗi khó nghe. Thực ra thì Mã Chi Chân nói cũng đúng. Không phải là cano của mình không được lại gần, chỉ cần không dán sát vào cano của Triệu Đại Hải, thì ai nói được gì chứ? Đồng Khai Minh cẩn thận nhớ lại hai lần trước đến đây câu cá chắp đen, phạm vi điểm câu có cá đúng là khá rộng. Cano của mình dừng cách Triệu Đại Hải 10 mét, 8 mét vẫn có cơ hội câu được. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Tôi có một cách, xem có tranh được cá không. Đồng Khai Minh quyết định, không do dự nữa, liền điều khiển cano về phía Triệu Đại Hải. Dừng lại ở khoảng cách 10 mét, nhìn vào màn hình dò cá, tín hiệu đàn cá dưới đáy biển đúng là rất mạnh, chứng tỏ dưới đó có một đàn cá. À, Đồng Khai Minh, tôi đã bảo sao. Giờ cả cái chỗ câu này còn đâu ra chỗ nào cá nhiều hơn chỗ này nữa. Mấy người trên cano Triệu Đại Hải đang kéo cá cháp đen lên lia lịa kìa. Cắn câu chắc phải dữ lắm. Mã Chi Chân thấy tín hiệu đàn cá trên màn hình dò, phấn khích vung nắm đấm. Hừ, còn nói gì nữa, giờ không tranh thủ câu cá thì còn làm gì. Câu được nhiều con vào. Bên cano Triệu Đại Hải có tận 4 người câu, chúng ta chỉ có 2 thôi. Đồng Khai Minh nhắc Mã Chi Chân giờ không phải lúc buôn chuyện, phải tranh thủ thời gian. Phải rồi, phải dùng lồng mồi nhử. Đồng Khai Minh hạ giọng. Hả, sao lại phải dùng lồng mồi nhử, câu cá cháp đen có bao giờ cần đến cái đó đâu. Mã Chi Chân ngớ người, không phải câu cá cháp đen chỉ cần tôm tươi là đủ sao. Hừ, nếu chỉ có mình ta câu ở đây thì dĩ nhiên không cần đến lồng mồi. Nhưng giờ cano Triệu Đại Hải ở ngay cạnh, mà quan trọng là vị trí của họ ngon hơn, ngay giữa đàn cá. Không thả mồi, không đánh ổ thì sao mà câu lại họ. Đồng Khai Minh chừng Mã Chi Chân, toàn dân câu cá lão luyện, mấy chuyện này còn phải để gã nói ra. À, Đồng Khai Minh, đầu óc ông đúng là nhanh thật. Mã Chi Chân lập tức tô tét. Đồng Khai Minh bảo mình dùng lồng mồi là để đánh động, dụ đàn cá đang tụ tập dưới đáy cano Triệu Đại Hải sang bên mình. Cano Triệu Đại Hải đâu có ai dùng lồng mồi đâu. Mã Chi Chân không nói nhảm nữa, cầm cần lên buộc lồng mồi, định dùng 5 lưỡi câu chùm, nhưng nghĩ lại thì đổi thành 3. Gã nhồi đầy tôm nam cực vào lồng, rồi quăng ngay xuống nước. Đồng Khai Minh cũng làm y như vậy. Có cá. Mã Chi Chân vừa thả câu xuống đã thấy cá cắn, mừng rơn, cứ như chính mình đang kéo cá lên như mấy gã kia bên cano Triệu Đại Hải. Đàn cá dưới đáy cắn câu điên cuồng, dữ dội. Không tệ, không tệ. Xem ra hôm nay chúng ta có thể câu được mớ cá ra trò, biết đâu lại kiếm được một khoản. Đồng Khai Minh thấy Mã Chi Chân vừa thả câu đã có cá cắn thì mừng ra mặt, nếu ở đây cá cắn mạnh thế này, thì lát nữa mình cũng sẽ câu được hối. Đồng Khai Minh nhanh tay thả dây. Hay, chuyện gì thế này? Sao không có con nào cắn câu nữa vậy? Nụ cười trên mặt Mã Chi Chân từ từ tắt ngấm, lúc nãy vừa thả câu xuống, cá chắp đen đã bu vào ngay, nhưng mấy phút rồi mà chẳng thấy con thứ hai nào cắn. Mã Chi Chân quay sang nhìn cần của Đồng Khai Minh, cũng im ri. Chuyện này không ổn rồi. Ai mà biết được, cá không cắn thì chúng ta biết làm thế nào? Đồng Khai Minh nhìn sang cano Triệu Đại Hải đối diện, cá cứ hết con này đến con khác được lôi lên, cắn câu vẫn điên cuồng. Khỉ thật, còn tưởng câu được mớ nào, ai dè khó khăn thế này. Mã Chi Chân tức tối đập mạnh tay xuống cần câu. Thì cứ dùng mồi nhử đi, chờ thêm lát nữa, xem có dụ được đàn cá đến không, rồi cá sẽ cắn mạnh hơn thôi. Đồng Khai Minh biết chuyện gì đang xảy ra, đừng nhìn đàn cá dưới đáy cano mình có vẻ đông, nhưng cái vị trí của Triệu Đại Hải mới là điểm vàng. Dân đi câu biển, nhất là dân chuyên nghiệp, đều biết, đôi khi chỉ cần lệch nhau 2 mét. Thậm chí 1 mét thôi, thì số cá cắn câu cũng khác nhau một trời một vực. Mã Chi Chân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, giờ mình và Đồng Khai Minh đều thả mồi nhử, toàn tôm nam cực, đợi dụ được đàn cá đến thì cơ hội vẫn còn nhiều. Triệu Đại Hải này, cái cano kia, đối diện kia kìa, hình như đang định cướp cá của chúng ta đấy. Trung Thạch Trụ vừa tay cầm lưới vớt cá, vừa chỉ về phía chiếc cano đối diện. Việc dùng lồng mồi nhử tôm nam cực đúng là có thể thu hút đàn cá đến, nhưng nếu thả quá nhiều thì cá trong nước sẽ ăn no hết. Hoặc là tất cả sự chú ý đều dồn vào tôm nam cực mất, thế là chúng chẳng thèm cắn câu nữa. Để tránh tình trạng đó, thường thì chỉ khi nào cá chắp hoặc các loại cá khác có kích thước lớn, người ta mới dùng lồng mồi nhử, hoặc nếu có dùng thì cũng chỉ thả rất ít tôm nam cực thôi. Nhưng mà cái cano kia kìa, không những dùng tôm nam cực, mà mỗi lần nhét mồi vào lồng đều nhét đầy ắp, hơn nữa mỗi khi kéo lên, dù có câu được cá hay không thì cũng đều rung cần mạch, rõ ràng là cố tình tung hết mồi trong lồng ra. Sao lại phải làm thế chứ? Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là muốn dụ đàn cá đến. Cái cano kia chẳng câu được con cá nào mà cứ làm vậy, mục đích quá rõ ràng rồi, chính là muốn cướp đàn cá dưới đáy thuyền của bọn anh. Làm vậy, đúng là quá đáng, Lưu Bân tức giận ra mặt. Cái cano kia đậu gần vào để câu cá, chuyện này thì không có gì đáng nói. Biển này đâu phải của riêng bọn anh, đâu phải cứ bọn anh đến câu cá ở đây thì trong vòng 100-200 mét quanh đó người khác không được bén mảng tới. Cách nhau 10-8 mét là được rồi, không sao cả, nhưng bọn anh đến đây câu trước, người ta đến sau thì phải xem bọn anh câu thế nào. Có dùng lồng mồi hay không, có dùng tôm nam cực hay không. Nếu bọn anh có dùng thì người ta làm theo cũng chẳng ai nói gì, đằng này. Nếu bọn anh không dùng lồng mồi, không dùng tôm nam cực, thì cái cano kia không được phép làm như vậy. Cái này đâu có văn bản nào quy định, nhưng dân đi biển đều ngầm hiểu với nhau như vậy. Giờ cái cano kia lại trực tiếp nhét tôm nam cực đầy lồng để nhử cá, rõ ràng là phá luật. Triệu Đại Hải, chúng ta phải gọi cái cano kia, không thể để bọn họ tiếp tục làm vậy được. Lôi Đại Hữu giận tím mặt. Nhưng anh không xông thẳng ra mà quát vào mặt đối phương, mà nhìn Triệu Đại Hải. Thuyền của anh ra khơi thì do anh quyết, nhưng giờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đều đi theo Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải mới là chủ thuyền, là ông chủ, chuyện này phải để Triệu Đại Hải định đoạt. Ấy chà, chú Thạch Trụ, các chú làm gì mà nóng nảy thế? Lẽ nào các chú không biết hai gã kia trên cano kia đang tính cái gì sao? Triệu Đại Hải vẫn thản nhiên câu cá, cái tiểu xảo của cái cano kia, nhìn là biết ngay. Hả? Triệu Đại Hải, ý cháu là cái cano kia cố tình làm vậy hả? Chờ chúng ta gọi bọn họ thì bọn họ sẽ bảo là không thấy bọn ta có dùng lồng mồi hay không, nhưng lúc đó bọn họ đã thả cả đống tôm nam cực xuống rồi, dụ được cả đàn cá đến rồi, chúng ta có kêu ca gì thì cũng vô ích thôi, đúng không? Trung Thạch Trụ ngớ người ra một lúc, rồi lập tức hiểu ra đối phương đang giở trò gì. Đã ra đến đây câu ca thì chắc chắn là dân địa phương, không thể không biết cái luật bất thành văn này. Một khi mình lên tiếng, cái cano kia chắc chắn sẽ không dám dùng lồng mồi nữa, nếu không thì về nhà còn mặt mũi nào. Người trên cano kia chắc chắn sẽ làm bộ thái độ rất tốt, bảo là không để ý, rồi lập tức thu lồng mồi lại, không thả mồi nữa. Nhưng người ta đã thả 10 mấy, 20 mẻ rồi, chắc chắn sẽ dụ được đàn cá tụ tập dưới đáy thuyền của họ. Mặt Trung Thạch Trụ tối sầm lại, cái kiểu này đúng là bẩn thỉu, nhưng lại chẳng có cách nào hay hơn. À, ra là thế. Vậy chúng ta không thể ngồi yên được, đúng không? Không lẽ cứ trơ mắt nhìn cái cano kia cướp cá của mình sao? Lưu Bân bực bội xắn tay áo lên, cái cano kia đang giả ngơ, nhưng anh thì không khách khí thế đâu. Chỉ cần Triệu Đại Hải ra lệnh một tiếng, anh lập tức lái thuyền sang, chửi cho bọn chúng một trận, đuổi xéo đi. Dân đi biển có luật của dân đi biển, đây không phải là chuyện nhỏ. Chú Lưu, chuyện này có gì phức tạp đâu. Người ta dùng lồng mồi thì mình cũng dùng lồng mồi thôi. Triệu Đại Hải cười khẩy. Chuyện này nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng thực ra đơn giản thôi mà. Cái cano kia muốn giở trò tiểu xảo thì anh đây chơi lại thôi. Anh không phải loại hiền lành gì, cần đánh nhau thì anh cũng không ngại, nhưng hiện tại có cần thiết phải làm ầm ĩ lên không? Đối phó với loại người này, cách tốt nhất là câu được nhiều cá hơn trước mặt họ. Đối phương dùng lồng mồi, vậy thì sao chứ? Anh đây cũng dùng lồng mồi, thế thôi. Giờ dưới đáy cano của đối phương ít nhiều vẫn còn chút cá, Nhưng nếu anh thả mồi thì đừng nói là cá dưới thuyền anh không chạy mất, mà cá dưới cái cano kia cũng sẽ kéo nhau sang hết, vì cá luôn có thói quen đi theo đàn mà. Giờ cái cano kia thả mồi, anh không thả thì có thể dụ được đàn cá đến, nhưng một khi anh thả mồi, thì phần lớn cá dưới đáy cano kia sẽ bị anh dụ hết sang. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức hiểu ra. À, cách này hay đấy. Cá vốn dĩ đang ở dưới thuyền mình, giờ mình thả mồi nữa, lại thêm cá có thói quen đi theo đàn, thì chỗ cá ít ỏi dưới thuyền kia chắc chắn sẽ kéo nhau sang hết. Hừ, lúc đầu hai gã kia còn có cá mà ăn, giờ thì đến nước cũng đừng hòng uống. Chúng ta dứt khoát lật bàn bọn họ luôn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức gạt cần điện, thu dây, tháo lồng mồi ra nhét đầy tôm nam cực, rồi lại thả xuống. Mấy người không định câu ngay, chỉ cần thả xuống lấp nước rồi rung cần mạnh, những con tôm nam cực trong lồng sẽ tung ra hết. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, thấy đàn cá đang tập trung ở độ sâu khoảng 140 mét. Triệu Đại Hải đổi lồng mồi, không móc lưỡi câu, treo ba cái lồng mồi, mỗi lồng đều nhét đầy tôm nam cực, rồi thả dây xuống độ sâu 130 mét, rồi rung cần và giật cần liên tục. Triệu Đại Hải làm rất nhanh, mỗi lần 10 cần. Thả mồi cũng cần có kỹ thuật, thường thì sẽ thả vào đúng lớp nước mà đàn cá đang tập trung. Vừa rồi, anh ta đã thả toàn bộ 30 lồng mồi nhử tôm nam cực xuống độ sâu 130 mét. Làm như vậy có cái lợi là ở tầng nước này không có cá lớn, lượng tôm nam cực hao hụt sẽ ít hơn. Mồi sẽ theo dòng hải lưu lan rộng ra, thu hút cá từ một khu vực rộng lớn hơn, bao gồm cả đám cá đang tập trung quanh chiếc cano đối diện kia. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thả xong mồi, liền hô hào họ bắt đầu câu cá. Việc thả mồi tiếp theo anh sẽ tự mình điều chỉnh, không thể thả quá nhiều, nếu không cá no bụng thì sẽ khó cắn câu. Làm vậy chẳng khác nào giết địch 1000, tự hại 800. Triệu Đại Hải hiểu rõ, anh đưa Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi là để kiếm tiền, chứ không phải để hơn thua. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, không tiếp tục nhồi tôm nam cực vào lồng mồi nữa mà quay lại chuyên tâm câu cá. À, đến rồi, đến rồi. Thế này mới gọi là sướng chứ. Một giây 4 con, một giây 5 con, kéo lên cả 180 cân, có khi 200 cân ấy chứ. Đúng rồi, Triệu Đại Hải. Lần trước mấy con cá đủ nâu câu được, Lưu Cương, Lưu Lỗi với ông chủ Movision muốn mua thêm lắm đó. Lần này mình câu được nhiều nữa nè. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa câu vừa liếc nhìn chiếc cano đối diện. Lúc đầu, họ còn câu được vài con, nhưng sau 1-2 tiếng thì có khi 10, 20 phút, thậm chí nửa tiếng mới được một con cá đủ nâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cười khẩy. Đúng là, gắp lửa bỏ tay người, muốn tranh cá của mình, ai ngờ lại tự làm mình giờ. Không những không câu được nhiều hơn mà còn ít đi. Nè, sao kỳ vậy ta, chỗ mình cá càng câu càng nhiều vậy nè, Trung Thạch Trụ cố ý nói lớn. Chứ còn sao nữa, chỗ này là đất phong thủy bảo địa rồi, tao đoán cá quanh đây chảy hết về đây rồi. Chắc chắn luôn, càng câu càng to, càng câu càng hăng. Lưu Bân cũng cố tình nói lớn đáp lời Trung Thạch Trụ. Này, hai người làm gì đó, lo mà câu cá đi, nhiều thêm được con nào hay con đó. Lôi Đại Hữu nghiêm giọng trách Lưu Bân và Trung Thạch Trụ. Triệu Đại Hải bật cười, ba người này kẻ tung người hứng, cố tình nói cho hai người trên chiếc cano đối diện nghe đấy thôi. Triệu Đại Hải không thèm nhìn sang, cũng biết mặt họ đang khó đăm đăm. Thả vài mồi nhử rồi muốn cướp bầy cá của mình à? Đâu có dễ vậy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở chỗ mình, kỹ thuật lại càng không phải bàn. Nếu thấy người ta thả mồi nhử tôm nam cực mà mình lớn tiếng bảo họ dừng lại thì khác nào trúng kế, cá sẽ chạy hết sang chỗ họ. Anh im lặng thả mồi, lại còn thả ở độ sâu trên cả tầng cá, không chỉ giữ cá ở dưới thuyền mình mà còn thu hút cá từ nơi khác đến. Sự thật chứng minh cách này của anh cực kỳ hiệu quả. Họ lúc đầu còn câu được 1-2 con, giờ thì lâu lắm rồi chẳng thấy con nào. Tại sao lại thế? Một là, anh thỉnh thoảng lại thả một ít tôm nam cực xuống tầng cá, giữ chân chúng ở lại. Hai là, anh thả mồi ở trên tầng cá khoảng 10 mét để thu hút cá từ xung quanh đến. Họ ra sức thả mồi, nhưng chẳng ăn thua, mấu chốt là cá đã tập trung hết ở dưới thuyền anh rồi. Cá cũng như người thôi, thấy chỗ nào đông vui, có đồ ăn thì sẽ tụ tập lại. Càng ngày càng đông là phải. Triệu Đại Hải điều chỉnh nhịp điệu thả mồi, đảm bảo vừa đủ để thu hút cá, lại không khiến chúng no bụng mà lười cắn câu. Mặt trời lên cao dần, đã đến 10 giờ sáng. Mặt đồng khai minh và mã chi chân đen như nhọn nồi. Ái chà, không thể nào, chẳng lẽ lại gặp ma, sao chỗ Triệu Đại Hải cá càng câu càng nhiều, càng câu càng hăng. Còn chỗ mình càng câu càng ít, 20 phút rồi không được con nào. Chẳng lẽ tôm nam cực của mình vô dụng hết rồi à? Không dụ được con nào hết trơn. Mã chi chân tức điên, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh ta không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lúc đầu, dưới thuyền anh ta và đồng khai minh cũng có cá, chỉ là không nhiều, không dày đặc. Thả mồi dụ cá, ai ngờ cá chẳng thấy đâu, câu được càng ngày càng ít, giờ thì gần nửa tiếng không được con nào. Mã chi chân, mày nói thật đó hả? Cá dưới thuyền mình chạy gần hết rồi à? Đồng khai minh liếc nhìn máy dò cá, chỉ thấy lác đác vài tín hiệu, chắc chỉ còn chục con. Sao có thể, sao lại thế được? Tôm nam cực chứ có phải thuốc độc đâu, sao cá lại bỏ đi hết? Kể cả có chạy thì chạy đi đâu được? Chẳng lẽ biến mất không dấu vết à? Mã Chi Chân vò đầu bứt tai, không hiểu chuyện gì. Còn phải hỏi à, cá chạy hết sang chỗ Triệu Đại Hải rồi. Đồng Khai Minh chỉ tay về phía thuyền của Triệu Đại Hải. Dựa vào cái gì, mình thả mồi nhiều thế, sao cá lại chạy sang chỗ nó? Mã Chi Chân nhìn bốn người trên thuyền Triệu Đại Hải liên tục kéo cá lên, tức đến đỏ mắt. Ai mà biết chuyện này là thế nào cơ chứ? Xem ra ở cái chỗ này, chúng ta đừng hòng mà câu được con cá nào. Đồng Khai Minh lắc đầu ngao ngán, nếu anh biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn đã nghĩ ra cách đối phó với Triệu Đại Hải, may ra vớt phát được chút cá. Trước khi chúng ta đến đây, Triệu Đại Hải đã không đánh ổ. Chúng ta đến đây đánh ổ chẳng qua là muốn xem có thu hút được chút cá nào không. Thấy chúng ta đánh ổ, Triệu Đại Hải liền lập tức bắt đầu đánh theo. Tôi đoán có lẽ gã đánh ổ cao tay hơn chúng ta, nên phần lớn cá đã kéo hết sang chỗ gã rồi. Đồng Khai Minh vắt óc suy nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng ai cũng đánh ổ, cớ sao Triệu Đại Hải lại cướp được cá của mình, còn mình thì chẳng đoạt được con nào từ đáy thuyền của gã. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, anh đã để ý tần suất và lượng mồi mà Triệu Đại Hải giải xuống. Tuy gã quay lưng lại, nhưng anh dám chắc số lượng mồi của gã không nhiều bằng mình và Mã Chi Chân. Mẹ kiếp, vậy giờ làm sao đây? Cứ ngồi lì ở đây câu tiếp à, hay là dứt khoát tiến lại gần thuyền của Triệu Đại Hải? Mã Chi Chân nghiến răng ken két, nhìn đám người trên thuyền Triệu Đại Hải hết mẻ này đến mẻ khác cuồng kéo cá đù nâu lên, mỗi con 30-40 cân, toàn là tiền cả. Hả? Cậu muốn áp sát thuyền của Triệu Đại Hải? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.